Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1216, chương 1216, Sakasagami no Yura. Lực lượng thật là mạnh. Sesomaru nhìn về phía Vô Thương phương hướng, nhãn thần dùng mình, đồng thời thật chặt siết chặt bàn tay của mình. Vô Thương, hắn thật là nhân loại sao? Vô Thương không nghĩ tới đã biết sao, nhẹ nhàng một quyền đã cho Sesomaru để lại vung chi bất diệt. Ấn tượng, cả người hắn đã xuyên ra cánh rừng rậm này. Lúc này sắc trời đã muốn tối xuống. Vô Thương ngược lại không gấp chạy đi. Mặc dù nói tìm kiếm mảnh nhỏ ngọc tứ hồn rất trọng yếu, thế nhưng cũng không có thể mù quáng tìm kiếm. Đã ly khai khoảng cách xa như vậy, nhưng vẫn là không có cảm giác được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn khí tức. Xem ra mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đích thật là có thể ẩn tàng khí hơi thở. Nếu nói như vậy, ta đây phải đi tìm một ít khí tức cường đại yêu quái được rồi. Vô Thương tại chỗ nỉ non, đồng thời từ chính mình tiểu thế giới bên trong lấy ra một ít hong gió thịt nai cùng AI, R vỏ trái cây, phóng tới trong miệng miệng lớn gặm ăn đứng lên. Nếu là có monkey ở đây thì tốt rồi. Hiện tại có thể ăn xong một bữa hương phún phún thức ăn ngon. Nghĩ đến monkey nấu nướng những cái này mỹ thực, Vô Thương theo bản năng liếm môi một cái. Cho dù là dư vị đứng lên, cũng đều hết sức hưởng thụ a. Đột nhiên, Vô Thương không khỏi cười khổ một tiếng. Quên đi, đều đã tới chiến quốc thời đại, vẫn là không để cho mình tự tìm phiền não. Vô Thương lắc đầu, vừa lúc đó, Vô Thương nhíu mày lại. Cả người nhìn về phía trước. Tại trước đây Vô Thương đã thu chân lý đầu óc. Chủ yếu đối với hắn hiện tại mà nói, chân lý đầu óc nếu như nói không thể tìm được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn lời nói, như vậy ý nghĩa cũng là không lớn. Mặc dù không có hình thành bất luận cái gì cảm giác lĩnh vực, nhưng Vô Thương vẫn là ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm. Hưu, vừa lúc đó, một đám ánh sáng màu đen bay thẳng đến hắn hiện tại vị trí kích đống qua đây. Vô Thương không có chút nào biểu tình ba động, cả người rất lạnh nhạt lắc mình, tránh được luồng hào quang màu đen này công kích. Mà ngay sau đó, bốn phía bỗng nhiên đều phản bắn ra hàn quang. Vô Thương nhìn lại, thì ra không biết lúc nào, bên cạnh mình đều chôn rất nhiều tóc. Những thứ này tóc ở banh trực sau đó đột nhiên tạo thành một tấm dày đặc mạng nhện, đồng thời đem Vô Thương vây ở trung ương. Ha ha ha, tốc độ của ngươi rất nhanh đâu. Vừa lúc đó phía trước vang lên một hồi tiếng cười như chuông bạc. Lập tức liền chứng kiến một đạo thân ảnh trực tiếp treo tóc rất nhanh xuất hiện ở tại Vô Thương trước mặt. Đây là một cái thoạt nhìn có chút diêm dúa nữ tử. Vóc người của nàng phi thường cay hỏa. Tính, cảm giác, câu, nhân hồn phách, Sakasagami no Yura. Mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Làm Sakasagami no Yura xuất hiện thời điểm, Vô Thương nhất thời liền chứng kiến ngực của nàng vị trí đang tản ra một đạo hơi yếu ánh sáng màu đen, chính là từ một mảnh vụn bên trong thả ra. Ồ, xem ra ngươi còn không phải một nhân loại bình thường đâu, lại có thể chứng kiến ta mảnh nhỏ ngọc tứ hồn a hát. Yura hé miệng nở nụ cười. Đúng a. Nhưng là trên người ta cũng không có mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Người đối xử với ta như thế sợ rằng không tốt lắm đâu. Nếu biết Sakasagami no Yura trên người có mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, Vô Thương cũng liền không nóng nảy. Nhưng là thân thể của ngươi cùng linh hồn sẽ phải rất đẹp a. Yura nói thời điểm còn liếm láp một cái quay vòng môi của mình. Tư thế cùng động tác thoạt nhìn đều hết sức mị hoặc. Phải không? Như vậy chúc mừng ngươi, ngươi đã không có tồn tại hạ đi cần thiết. Vô Thương bỏ lại những lời này sau đó, cả người đã trực tiếp biến mất ở Sakasagami no Yura sở bố trí sợi tóc trong lưới. Chỉ một lúc, Sakasagami no Yura đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức tử vong. Nàng thậm chí còn cũng không kịp có bất kỳ động tác. Khêu gợi thân thể đã trực tiếp hóa thành vô số cục thịt tản ra. Ông tương đương kèm theo Sakasagami no Yura thân thể bể ra thời điểm. Một mảnh vụn liền trực tiếp bại lộ ở tại Vô Thương trong tầm mắt. Vô Thương một tay vừa tiếp xúc với. cả người đã đem khối này mảnh nhỏ ngọc tứ hồn nâng ở trong lòng bàn tay. Thình thịch, đang ở vô thương còn chưa kịp quan sát mảnh nhỏ ngọc tứ hồn thời điểm. Vô số tóc đã dường như từng đạo lợi nhận một dạng hướng phía hắn cuốn tới. Còn chưa có chết sao? Vô thương không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Đối với Sakasagami no Yura, hắn đích xác không có quá lớn ấn tượng. Nhưng là có thể sinh sôi khiêng một quyền của mình mà không chết. Thoạt nhìn thực lực dường như không kém nha. Đương nhiên, vô thương cũng không biết Sakasagami no Yura không có chết. Là bởi vì nàng lực lượng nào đó. Vô thương cả người đứng tại chỗ không hề động. Kèm theo hắn một chân dẫm một cái. Hất bay khí lãng trực tiếp đem vô số tóc cho phản chấn trở về. Lúc này nhìn nữa Sakasagami no Yura. Thân thể của hắn đã phá nát. Vì vậy chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Mà ở đầu lâu giữ tợn dưới. Thì là vô số tóc. Phiền phức. Còn không có đợi Sakasagami no Yura lần thứ hai phát động công kích. Vô thương cả người đã hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới trước mặt nàng. Đồng thời ở một phần ngàn giây bên trong oanh bạo Sakasagami no Yura đầu lâu. Thình thịch, một tiếng nổ vang, lập tức Sakasagami no Yura đầu lâu cũng đã nổ bể ra tới. Tiên huyết cùng óc nhiễm ở nơi này chút trên tóc, mà vô thương không có chú ý tới là, kèm theo hắn lấy một quyền. Sakasagami no Yura trên tóc một cái đỏ như máu khô lâu cũng đã bị chấn động thành bột mịn. Cũng là bởi vì cái này đỏ như máu khô lâu bị nát bấy. Sakasagami no Yura nhất thời liền truyền ra một tiếng thê lương tiếng kêu rên. Đồng thời ở trong trời đêm truyền vang lấy. Chỉ một lúc, tất cả tóc đều đã biến mất không thấy. Thay vào đó một bả màu trắng xương lược. Cái chuôi này màu trắng xương lược cũng chính là Sakasagami no Yura nguyên hình. Vô thương nhìn xương lược liếc mắt. Không nói thêm gì. Cả người trực tiếp giang hai tay tâm. Xem cùng với chính mình trong tay khối này mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Mảnh nhỏ ngọc tứ hồn hiển nhiên là đã bị ô nhiễm. Mới có thể toát ra ánh sáng màu đen. Xem ra là cần Kagome thanh tẩy lực lượng sao. Khi nhìn đến mảnh nhỏ ngọc tứ hồn bị ô nhiễm sau đó. Vô thương nhất thời phản ứng lại. Bất quá hắn hiện tại ngược lại không gấp. Vẻn vẹn chỉ là góp nhặt một mảnh. Khoảng cách tập tề tất cả mảnh nhỏ ngọc tứ hồn hiển nhiên còn có cự ly rất dài. Vô thương đang quan sát một cái lần phía sau. Liền đem mảnh nhỏ ngọc tứ hồn bỏ vào chính mình tiểu thế giới bên trong. Sau đó tùy tiện tìm một cái tĩnh lặng địa phương nghỉ ngơi cả đêm. Chương mới bắt đầu, cầu vốt 9 đến 10. Azaka, tự động đạt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.